Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 253, hiện thân Crow. Bên trong sẽ có thật nhiều cản trở. Bác Mần vui sướng nói, một bên điểm chân gọi tới gọi lui. Hagrid cung cấp một đống lớn động vật. Ừ, hắn bồi dưỡng những sinh vật kia rất khủng bố. Khẳng định là vướng tay chân sự vật, còn có một chút bùa chú cùng cơ quan nhất định phải giải trừ. Mọi việc như thế đồ vật, các ngươi biết đến, đây là cuối cùng một cuộc tranh tài. Độ khó khẳng định không nhỏ. Còn có, ghi điểm dẫn trước dũng sĩ đầu tiên tiến vào mê cung, Bác Mần quay về bốn vị dũng sĩ mỉm cười nói. Đầu tiên là Malfoy tiên sinh, tiếp theo là Delacour tiểu thư, đi vào cuối cùng là Harry cùng Crumb, các ngươi đều phải phấn đấu mới sẽ thành công. Liền xem các ngươi xuyên qua cản trở năng lực nên chơi rất vui. Thật sao? Rất tốt, nếu như các ngươi không có vấn đề, chúng ta trở về pháo đài đi thôi. Được không? Nơi này hơi lạnh, hắn run cầm cập một hồi. Ngắn ngủi ấm áp mấy ngày sau đó. Mấy ngày nay khí trời tựa hồ lại về lạnh. Thỉnh thoảng quát đến mấy đạo âm phong. Quán tiến vào ống tay. Đủ khiến người không kìm lòng được run rẩy. Bác Mần rất nhanh giới thiệu xong đại thể tình huống sau đó, vỗ vỗ mấy cái nam sinh kiên bên, liền bắt đầu cùng mấy người sóng vai đi trở về. Mọi người cùng nhau vượt qua không ngừng tăng trưởng. Ải tương thi, Crumb vỗ vỗ Harry vai, có thể nói cho ngươi câu nói sao? Có thể, không thành vấn đề, Harry nói. Hơi có chút giật mình, ngươi đi theo ta, được không? Hành, Harry tò mò nói, mà Malfoy lúc này nhưng là bước nhanh rời đi. Đi tới trên khán đài một cái chỗ ngồi. Từ ống tay bên trong rút ra một tấm giấy bằng da dê. Nhìn năm cái có chứa từng người tên màu đen tiểu mặc mở ra bắt đầu dần dần hội hợp. Trên mặt không nhìn ra hỉ nộ, Harry cùng Crumb lúc này đi tới một mảnh u tĩnh đất trống. Cách Beauxbatons tuấn mã chuồng còn cách một đoạn. Crumb ở dưới bóng cây dừng bước. Xoay người nhìn Harry, ta muốn biết. Hắn trầm mặt, nói. Người cùng Hách Hermione là xảy ra chuyện gì? Harry vừa nãy nhìn thấy Crumb cái kia phó lén. Lén lút lút dáng vẻ. Còn tưởng rằng hắn muốn nói gì phi thường nghiêm túc sự tình đây. Hắn kinh ngạc mà nhìn Crumb, không. Có cái gì, hắn nói, nhưng Crumb vẫn cứ mắt nhìn chằm chằm địa chừng mắt hắn. Harry lập tức lại cảm thấy Crumb cái đầu thật cao a. Liền vội vàng đem lời nói đến mức càng rõ ràng chút. Chúng ta là bằng hữu, nàng không phải bạn gái của ta. Xưa nay không phải, Hermione thường thường nói đến ngươi, Crumb nói. Nửa tin nửa ngờ mà nhìn Harry, đúng đấy. Harry nói, chúng ta là bằng hữu mà, hắn thật không thể tin được chính mình càng cùng Victor Crumb đàm luận. Cái đề tài này. Crumb nhưng là đại danh đỉnh đỉnh quốc tế Quidditch cầu thủ A18 tuổi. Crumb tựa hồ đem hắn, Harry, xem thành một cái lực lượng ngang nhau người. Cái đối thủ chân chính, các ngươi chưa từng có, các ngươi không có, không có, Harry phi. Thường khẳng định địa nói. Crumb có vẻ hài lòng một ít, hắn chừng mắt Harry nhìn mấy giây. Nói, người bày đến rất tuyệt, ta nhìn cái thứ nhất hạng mục, cảm ơn. Harry nói. Hắn dễ dàng cười, lập tức cảm giác mình cao rất nhiều. Ta ở Quidditch World Cup tái lên nhìn thấy ngươi động tác giả. Ngươi thật, ngay ở giữa hai người bầu không khí hòa hoãn lên. Bắt đầu chuyện trò vui vẻ thời điểm. Đột nhiên, Crumb phía sau rừng cây bên trong xuất hiện dị thường động tĩnh. Harry đối với ẩn giấu ở trong rừng rậm đồ vật từng có một ít kinh nghiệm. Hắn bản năng nắm lấy Crumb cánh tay. Đem hắn lôi lại đây, xảy ra chuyện gì? Harry lắc lắc đầu, nhìn chằm chằm vừa nãy có động tĩnh địa phương. Hắn đem bàn tay tiến vào trường báo. Tìm tòi ma trượng lúc này. Một người đàn ông đột nhiên lảo đảo địa từ một gốc cây cao cao cao su sau cây đi ra. Harry nhất thời không có nhận ra. Sau đó hắn phản ứng lại, đây là Crow tiên sinh. Hắn nhìn qua ở bên ngoài phiêu bạt rất nhiều tháng ngày. Trường bào đầu gối bộ bị xé rách, vết máu che vơ, trên mặt cũng che kín vết thương. Râu ria xồm xám, khuôn mặt xám trắng mà tiều tụy. Hắn nguyên bản sạch sẽ tóc cùng râu mép đều cần thanh tẩy cùng tu. Bổ dáng dấp của hắn cố nhiên kỳ lạ, Nhưng tối quái lạ chính là hành vi của hắn. Crow tiên sinh tựa hồ đang cùng người nào nói chuyện, mà người này chỉ có chính hắn mới có thể nhìn thấy. Trong miệng hắn không ngừng nói thầm, cô còn đánh thủ thế, hắn không phải cái trọng tài sao? Crum nhìn chằm chằm Crow tiên sinh hỏi, hắn không phải các ngươi bộ phép thuật người sao? Harry gật gật đầu. Hắn chần chờ chốc lát, sau đó chậm rãi hướng Crow tiên sinh đi đến. Crow tiên sinh không có nhìn hắn, chỉ để ý đối với bên cạnh một thân cây nói cái liên tục. Crow tiên sinh, người đàn ông kia vẫn điên cuồng, huyên thuyên lải nhải. Thậm chí Harry hướng về hắn chào hỏi, hắn cũng nhắm mắt làm ngơ, sau đó sẽ phái một con cú mèo cho Maxim phu nhân truyền tin. Nàng khả năng cũng phải tăng cường học sinh nhân số. Nếu Kakarov nhân số tăng cường đến 12 cái cứ làm như thế đi. Vì sát so với, được không? Được không? Hành, Crow tiên sinh con ngươi đột xuất. Hắn đứng ở nơi đó, con mắt trừng trừng địa trừng mắt cây kia, trong miệng không tiếng động mà nhắc tới. Sau đó hắn hướng bên cạnh lảo đảo vài bước, dầm ngã quỵ ở mặt đất. Crow tiên sinh, Harry lớn tiếng kêu lên, ngươi không sao chứ? Crow con ngươi hướng lên trên lật lên. Harry quay đầu nhìn sang Crum, Crum cũng với hắn tiến vào rừng cây, kinh hoàng cúi đầu nhìn Crow, hắn làm sao rồi? Không biết, Harry thấp giọng nói, nghe, người tốt nhất nhanh gọi người, Dumbledore. Crow tiên sinh miệng lớn thở hổn hển nói. Hắn nhào tới, một phát bắt được Harry trường bào, đem hắn kéo đến bên cạnh mình. Nhưng con mắt của hắn nhưng thẳng tắp địa nhìn chằm chằm Harry trên đỉnh đầu. Ta muốn thấy Dumbledore. Được rồi, Harry nói, chỉ cần ngươi lên, Crow tiên sinh, chúng ta liền đi tìm. Ta làm một cái chuyện ngu xuẩn, Crow thở hổn hển nói. Hắn nhìn qua hoàn toàn điên rồi, con ngươi hướng ra phía ngoài đột xuất, xoay vòng vòng mà truyền, ngụm nước theo cằm nhỏ xuống. Nhất định phải nói cho Dumbledore. Crow tiên sinh con ngươi quay lại, trừng mắt Harry, ngươi là ai? Hắn nhỏ giọng nói, ta là trường học một tên học sinh, Harry nói. Một bên quay đầu nhìn Crum, hy vọng hắn có thể lại đây giúp một cái. Nhưng Crum xúc ở phía sau, biểu hiện vô cùng gấp gáp, ngươi không phải hắn người. Crow nhẹ giọng hỏi, miệng đi xuống rủ xuống, không phải, Harry nói. Hắn một chút cũng không hiểu Crow đang nói cái gì, là Dumbledore người. Đúng, Harry nói. Crow đem hắn kéo đến càng gần hơn một ít. Harry muốn buông ra Crow nắm lấy hắn trường bào tay, nhưng hắn tóm đến quá gấp. Cho Dumbledore nhắc nhở một chút, nếu như ngươi thả ra ta, ta liền đi tìm Dumbledore, Harry nói. Thả ra ta, Crow tiên sinh, ta đi tìm hắn, cảm ơn ngươi. Ngươi xong xuôi sự kiện kia sau, ta nghĩ uống một chén trà, thê tử ta cùng nhi tử chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Chúng ta đêm nay muốn cùng phát vợ chồng cùng đi nghe âm nhạc, sẽ cầu vote 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.